Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 330, chiến đấu đến cùng. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha, Đạt Bà huyết chấn ngửa mặt lên trời cười dài cắt đứt Hạng Thượng phát biểu. Lạnh lẽo ánh mắt lần nữa tăng lên số lớn khinh thường. Ngươi vẫn là không hiểu a. Hợp tác chỉ là đối những cái kia không có thực lực hạch tâm Long Huyền mà nói. Mặt khác Long Huyền mới là hợp tác. Chân chính có tuyệt đối thống trị lực Long Huyền. Chỉnh cái tiểu đội chính là một chi thiết huyết quân đội. Chỉ có thể có một thanh âm. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe hắn. Phục tòng vô điều kiện mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Như thế, Hạng Thượng hướng về Đạt Bà huyết chấn. Toàn bộ Long Huyền tiểu đội còn có ý nghĩ sao? Hạng Thượng lại đem ánh mắt rơi vào Đạt Bà huyết chấn hợp tác trên người chúng. Các ngươi nhanh như vậy vui sao? Ưa thích như vậy hay sao? 10 tên Long Huyền mặt không thay đổi nhìn xem Hạng Thượng. Thống nhất biểu lộ như là máy móc đồng dạng, cho người ta 10 cây đao đồng thời đối ngoại khí thế. Sắc bén bị người nghĩ quay đầu đi chỗ khác, không còn đi nhìn ánh mắt của bọn hắn. Khoái hoạt, sống sót mới có thể có cơ hội trải nghiệm khoái hoạt. Người dạng này đội ngũ là không có gặp được chân chính cường địch mới có thể may mắn sống tới ngày nay. Nhưng trên lôi đài gặp được ta một khắc này, chính là người tiểu đội sập bàn một khắc. Đạt Bà huyết chấn quay người hướng lên bầu trời, bên trong Đạt Bà chấn động hoàn xoay người cúi đầu. Vung tay lên mang theo 10 tên Long Huyền bước nhanh mà rời đi. Hôm nay Đạt Bà huyết chi trước hết gửi lại ở chỗ của ngươi. Ngày khác, ta, một người, liền sẽ đánh bại ngươi chỉnh cái tiểu đội. Mang Đạt Bà huyết chi tiện nhân kia về Càn Đạt Bà tộc thẩm vấn. Đạt Bà chấn động hoàn xa xa nhìn xem Hạng Thượng. Nếu như có thể, hiện tại đánh giết cái này có thiên phú trẻ tuổi Long Huyền, đó là tốt nhất. Thế nhưng là cách đó không xa bầu trời còn nổi lơ lửng một vị Long Tôn. Làm bản thân xuất thủ thời điểm, đối phương cũng sẽ ra tay tập kích Đạt Bà huyết chấn. Dùng Đạt Bà huyết chấn cái này tương lai khả năng có cơ hội trở thành Long Tước Càn Đạt Bà Long tộc. Ngôi sao hy vọng đi đổi Hạng Thượng tính mệnh. Đạt Bà chấn động hoàn lắc đầu. Đạt Bà huyết chấn là cả Càn Đạt Bà Long tộc lực áp 7 đại Long tộc hy vọng. Hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Long tôn cũng tốt, Long tước cũng được, ta Đạt Bà chấn động hoàn đều không e ngại. Chỉ là huyết chấn nói muốn hôn tay đánh bại các ngươi. Như vậy bản tọa liền đem cơ hội này tặng cho hắn. Đạt Bà chấn động hoàn nhàn nhạt cười. Long tước lại như thế nào? Ta chỉ sợ huyết chấn xảy ra chuyện mà thôi. Đại chiến ở đột nhiên bắt đầu, lại tại đột nhiên kết thúc. Đám người kinh ngạc nhìn qua rời đi Đạt Bà huyết chấn. Lại nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên biến mất Đạt Bà chấn động hoàn. Đây chính là 8 đại Long tộc nhiều năm bồi dưỡng ra được vô địch tự tin. Dù cho vừa mới xảy ra hạ phong, rời đi thời điểm y nguyên khí thế không giảm, bị người tin tưởng vững chắc lần sau song phương chạm mặt lúc thắng được nhất định là 8 đại Long tộc một phương. Đạt Bà chấn động hoàn, đừng như vậy gấp gáp trở về bế quan nha. Hoa Côn Lôn từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Ác độc miệng lại không có đình chỉ công kích. Ngươi khó đạo vong ký. Ngươi muốn cho Long Thành làm 6 tháng nô lệ. Hiện tại giả trang cái gì bế quan. Nhanh lên đi Long Thành luật pháp chỗ đưa tin tốt rồi. Muộn, Thành Bài đại nhân tự mình đến tìm ngươi. Trên mặt mũi không dễ nhìn a. Sơn Cốc vang lên Đạt Bà chấn động hoàn một tiếng cao ngạo hư lạnh. Nếu như người khác dám nói như vậy, sớm liền trực tiếp một bàn tay đập tới đập đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác cái này nói chuyện là một cái Long Tôn. Hơn nữa phía sau của hắn khả năng còn đứng một tên Long Tước. Không sợ Long Tước, không có nghĩa là biết rõ ăn thiệt thòi còn muốn động thủ. Đạt bà chấn động hoàn nhìn xem bốn phía phòng ốc gạch ngói vụn lần nữa nhíu mày. Cái kia hạng thượng nếu là bị Long Tước coi trọng trở thành Long Sứ, thành tựu sẽ trở nên phi thường khủng bố a. May mắn tốt chưa Long Tước coi trọng hắn. Long Huyền lữ phẩm, mời lên đài giao đấu Long Huyền lá kia huấn. Đại chiến qua đi, lôi đài phía trên rất nhanh khôi phục bình thường trật tự. Trọng tài Long Huyền lại một lần cao giọng gọi lên người dự thi danh tự. Lữ phẩm sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, trên trán đổ mồ hôi còn không có lau. Dương mắt nhìn trên lôi đài trọng tài nhíu nhíu mày. Ta nói đại thúc, người tiệc tối kêu tên. Ta không ngại a, vừa mới ta đối chiến Long Tôn đều cho đánh hư. Lúc này gọi ta quá kéo rồi a. Lữ phẩm Long Huyền, nói như ngươi vậy đã sai lầm rồi. Trên lôi đài một bên, một tên trẻ tuổi nam tính Long Huyền trên mặt chính khí nhìn xem lữ phẩm liên tục bãi đầu. Chúng ta là Long Huyền, lúc nào cũng có thể gặp được phi thường ác liệt chiến đấu hoàn cảnh. Chẳng lẽ liều mạng đánh chết một đầu long thú, chính tốt chưa long lực, lại gặp được một đầu long thú, liền muốn tùy ý đối phương xâm lược sao? Không, chúng ta muốn chiến đấu. Cho dù ở vào hoàng thêm ác liệt hoàn cảnh, cũng phải chiến đấu đến cùng. Vây xem Long Huyền đồng loạt ném cho lá kia huấn một cái ánh mắt khi dễ. Tiểu tử này hiển nhiên là nhìn thấy lữ phẩm tiêu hao quá độ, mới dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như lữ phẩm thân thể một chút vấn đề cũng không có tình huống phía dưới, hắn đoán chừng đã sớm bỏ quyền đầu hàng. Lữ phẩm thủ chảo lấy quạt xếp khẽ mỉm cười nghe xong lá kia huấn tất cả hào ngôn. Quay đầu hướng về hạng thượng. Thân, cho ta cái mới kình thiên trụ đại long thuật. Để cho ta đi lên ngày tiểu tử này trước. 100 năm thở dài. Thở dài 100 năm. Thời gian 100 năm bên trong. Hạng thượng từ ngục huyền tà long nơi nào học được rất nhiều quái dị long thuật. Số lớn long thuật đều trở thành mới kình thiên trụ đại long thuật một bộ phận, khiến cho hắn không ngừng hướng về áo nghĩa tiêu chuẩn tiến lên, cũng khiến cho đầu này ngày kia long thuật không còn liếc mắt một cái đơn thuần tiến công long thuật. Tiến công, phòng ngự, tiếp tế, chữa thương, phụ trợ, các loại các dạng long thuật hình thành một cái đặc thù chỉnh thể. Được cho thêm mới kình thiên trụ đại long thuật, từ trình độ nào đó, giống như là mặc vào một thân đặc thù long khí, chỉ là cái này kiện long khí cũng không phải là thực thể trạng thái. Cái đồ chơi này cũng không phải vạn sự vạn linh a. Hạng thượng một bên thi triển mới kình thiên trụ đại long thuật, vừa nói, ngươi bây giờ rất suy yếu a. Không có việc gì, không có việc gì. Dám thừa dịp bản thiếu gia suy yếu đi ra khiêu khích, không thu thập hắn, về sau không biết còn có bao nhiêu gan mập đâu. Lữ phẩm tiếp nhận long thuật đứng dậy lung lay cổ, trắng bệch trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Trong tay quạt xếp nhoáng một cái trực tiếp lên lôi đài. Tới đi, hôm nay bản thiếu gia hào hào sửa chữa ngươi một chút. Cát, trọng tài, lá kia huấn lui hai bước. Vọt đến trọng tài một bên chỉ lữ phẩm, hắn lên đài trước tiếp nhận long thuật, hắn phạm quy. Trọng tài mặt ủ mày trâu nhìn xem lá kia huấn, trong mắt cũng đều là tràn đầy khinh thường ánh mắt. Tiểu tử, ngươi xem qua chân long đại hội tranh tài sổ tay không có a? Quy tắc rất đơn giản a, chỉ cần không đụng phạm trong sổ tay quy tắc, như thế nào đều có thể a. Ngươi cũng có thể tìm ngươi hợp tác cho ngươi thi triển ngày kia phụ trợ long thuật a. Lữ phẩm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vũ động, chỗ đi qua bầu trời đều muốn bị mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong phun ra hỏa diễm triệt. Để hòa tan, lôi đài khoảng cách hỏa diễm còn cách một đoạn, y nguyên trong nháy mắt bị ngọn lửa nướng cờ rốp băng phát ra giòn vang. Lá kia huấn vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn xem trọng tài. Bản thân bất quá là một tên đại long võ sĩ thôi à. Cái này thoạt nhìn hết sức hư nhược lữ phẩm. Ngọn lửa trên tay một chút cũng không suy yếu. Nhảy nhót tưng bừng rất à. Một bộ muốn đem thiên địa đều triệt để cắn nuốt hết bộ dáng. Đừng nhìn ta à. Trọng tài vội vàng trốn hướng một bên. Trong miệng không ngừng nói ra. Chúng ta là Long Huyền. Lúc nào cũng có thể gặp được phi thường ác liệt chiến đấu hoàn cảnh. Chẳng lẽ liều mạng đánh chết một đầu long thú. Chính tốt chưa long lực. Lại gặp được một đầu long thú. Liền muốn tùy ý đối phương xâm lược sao? Không, chúng ta muốn chiến đấu. Cho dù ở vào hoàng thêm ác liệt hoàn cảnh, cũng phải chiến đấu đến cùng. Lá kia huấn khác biệt nhìn qua trọng tài. Đoạn văn này làm sao nghe như vậy quen tai a? Thấy không? Hạng thiếu, lữ phẩm đắc ý hướng về phía dưới lôi đài hạng thượng hất cằm lên. Đây chính là tướng mạo anh tuấn chỗ tốt. Liền trọng tài đều giúp đỡ ta đâu. Trọng tài đưa tay dùng sức lau trán. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Lôi đài phía trên trừ mình ra tổng cộng hai người. Hai người này một cái so với một cái da mặt dày. Một cái so với một cái bản thân cảm giác tốt đẹp a. Các ngươi chú ý một chút. Thời gian trôi qua không ít. Trọng tài nói xong chỉ cách đó không xa máy bấm giờ. Cẩn thận đã đến giờ. Yên tâm, thời gian vậy là đủ rồi. Lữ phẩm trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Chiến đấu liền ở giây tiếp theo kết thúc. Lữ phẩm thanh âm rơi xuống. Lôi đài lập tức biến thành hỏa diễm hải dương. Có thể hòa tan tất cả cực nóng hỏa diễm. Lấy lữ phẩm thân thể làm trục tâm nhanh chóng hướng bốn phía lôi đài phóng xạ đẩy đánh. Lá kia huấn nhìn thấy hỏa diễm tiến lên vội vàng cấp tốc lui lại. Trong nháy mắt đã thối lui đến lôi đài giáp danh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm vô tình tiếp tục hướng hắn dựa sát vào. Lá kia huấn vẫn cảm thấy bản thân rất làm người khác ưa thích. Đối mặt với lửa cháy hừng hực. Lần thứ nhất có một loại rất không muốn lấy hỏa diễm như thế ưa thích xúc động. Tiểu tử. Ngươi bây giờ trừ phi biết bay. Bằng không thì, lữ phẩm chỉ lá kia huấn sau lưng lôi đài mặt đất. Nhảy đi xuống, ngươi không muốn ký thác bản thiếu gia mềm lòng sẽ thu hồi hỏa diễm. Bản thiếu gia hiện tại thế nhưng là quán triệt ngươi lời nói mới vừa rồi kia a. Chúng ta là Long Huyền, lúc nào cũng có thể gặp được phi thường ác liệt chiến đấu hoàn cảnh. Chẳng lẽ liều mạng đánh chết một đầu long thú, chính tốt chưa long lực, lại gặp được một đầu long thú, liền muốn tùy ý đối phương xâm lược sao? Không, chúng ta muốn chiến đấu. Cho dù ở vào hoàng thêm ác liệt hoàn cảnh, cũng phải chiến đấu đến cùng. Lần thứ ba, lá kia huấn lần thứ ba nghe nói như thế, giờ khắc này hối hận phát điên, mình đương thời làm gì trang bức nhiều dạng này miệng. Lôi người phía dưới đài, tập thể cười phun, chẳng ai ngờ rằng kịch liệt đối chiến về sau, lôi đài phía trên vậy mà lại xuất hiện như thế khôi hài một màn. Đồng thời càng nhiều người, đều sẽ kiêng kỵ ánh mắt tập trung đến hạng thượng một bên mặt khác Long Huyền trên người. Nói như vậy, trước mắt những cái này Long Huyền, chẳng phải là cũng đều có thể giống như là lữ phẩm một dạng phóng thích hỏa diễm. Đôi kia bên trên bọn họ những người này, nếu như không có thâm hậu nội tình, căn bản ngay cả đánh đều không cách nào đánh. Lữ phẩm Long Huyền thắng. Trọng tài cười khổ nhìn lui xuống đài Long Huyền lá kia huấn. Hôm nay cũng nhìn qua không ít võ đài chiến đấu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến đấu thất bại người. Ta nói lá kia huấn, ngươi không phải muốn chiến đấu đến cùng sao? Lữ phẩm ngồi xổm ở bên bờ lôi đài nhìn xem nhảy dựng lôi đài đối thủ vừa cười vừa nói. Làm sao liền nhanh như vậy nhảy? Lá kia huấn ngồi ở lôi đài đất trống bên trên, ngửa đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem lữ phẩm. Chúng ta đổi vị trí. Ngươi là ta, ngươi cũng nhảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.